sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, chương 370, khe cửa bên trên vết gì? Thể dục buổi sáng dưỡng tâm nội công tu đến cấp thứ 3. Alan sẽ không bị ngoại vật mê hoặc miễn dịch tuyệt đại bộ phận tâm trí quấy nhiễu. Cho nên Alan nhìn thẳng vết gì lúc trong đầu rất thanh tỉnh, không có bị ảnh hưởng. Alan cẩn thận nhìn chăm chăm cái kia mảnh vết gì, thấy không rõ ràng lắm, cần thêm gần quan sát. Hắn trong đám người đi ra, lập tức có thú nhân đứng lên hộ giá. Alan bệ hạ, để cho ta đi ở phía trước đi. Rốt khiêng ưỡn một cái súng máy hạng nặng, hắn đã từ trong khốn cảnh đi tới. Ánh mắt không chằm chằm khung cửa, nhìn thẳng sàn nhà. Alan vốn muốn cự tuyệt, bất quá bộ hạ nhiệt tâm như vậy cũng không tốt cự tuyệt. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Alan đi 8 bước đi vào trước cổng chính, ánh mắt khoảng cách gần nhìn chăm chú về phía vết gì. Hai người khoảng cách chỉ có 30 cm. Phía sau Ivan gặp vong hồn đại mạo, coi là Alan bị cổ quái vết gì khống chế, vội vàng kêu to: Alan bệ hạ, Alan bệ hạ. Rốt cũng khẽ ngẩng đầu, lại trông thấy Alan giơ tay hắn ngẩng đầu. Ta không sao. Các thú nhân không biết Alan đến cùng có sao không, bất quá nghe thanh âm rất tỉnh táo. Cần phải thật không có sao chứ? Alan hiện tại xác thực không có việc gì. Hắn khoảng cách gần quan sát nghề này vết gì về sau, vô số tạp niệm ở trong lòng tạo ra, như từng chiếc xúc tu vươn vào Alan đại não, dẫn ra Alan trong tiềm thức khủng bố, phim. Nhưng là bọn chúng đều không thể ảnh hưởng Alan. Alan như một cái băng lãnh xem phim người, không để mắt đến trong đầu phim mang tới ảnh hưởng. Ánh mắt nhìn thẳng vết gì, giám định thuật, không biết vật. Đây là một cái không biết vật, có được gốc carbon kết cấu, tựa hồ cùng di tích có liên hệ lớn lao. Nghề này giám định lời nói vô cùng ít ỏi. Alan phát giác được không giống bình thường địa phương, giám định lời nói càng ít, nói rõ thứ này dính đến một số bí mật, chỉ có bí mật mới có thể để cho giám định thuật hiệu lực đại giảm. Giống như Alan đối với player giám định, chỉ có thể đạt được phổ thông danh tự chờ phổ thông tin tức. Nếu như đối phương tiến hành dịch dung, ngụy trang, ẩn tàng khuôn mặt, giám định thuật mục tiêu thì sẽ dẫn hướng đối phương sử dụng giả danh, hoặc là đạt được cùng loại người thần bí đáp án. Alan tiếp tục quan sát màu đỏ vết gì, nhìn 2 phút đồng hồ, sau lưng các thú nhân cũng tới đến Alan bên cạnh, cúi đầu cũng không dám nhìn, thứ này giống như thịt băm. Alan đột nhiên lên tiếng nói, không thể nào, kia là thịt băm. Dù sao không phải dị sát. Alan lúc này xích lại gần đến mấy cm khoảng cách quan sát, mắt trần có thể thấy dị xét lại có tơ máu khiêu động tức thị cảm, là nào đó sinh vật thịt băm, có thể bài tiết gây ảo ảnh sinh vật tin tức tố. Chúng ta tại đi vào cái thông đạo này lúc, trong cơ thể đã tự động hấp thu những tin tức tố này. Alan giải thích nói, những thứ này tơ máu nhảy lên thời gian không có âm thanh. Còn nữa các thú nhân cũng không dám nhìn nhiều, sợ bị mê hoặc tâm trí. Không có ai biết trên khung cửa vết gì lại là sinh vật thịt băm. Nếu như chúng ta sớm đã bị gây ảo ảnh, vì cái gì hiện tại mới bị mê hoặc? Hai nheo nheo góc áo, cảm thấy không hiểu. Bởi vì những thứ này dỉ sắt là nhìn cảm giác chốt mở một trong. Một khi trông thấy những thứ này đặc biệt vật, tâm lý của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Alan nhàn nhạt giải thích nói. Nói xong cũng xuất ra dao găm, dùng mũi dao một chút xíu lấy ra, dỉ sát. Lôi ra dài 10 cm tơ mỏng, hơi mờ màu đỏ như máu, dễ dàng bị kéo đứt. Alan đem một bộ phận màu đỏ tơ máu nhét vào quân dụng túi. Về thành sau có thể cầm tới sinh vật sở thí nghiệm nghiên cứu một chút. Rốt cùng hai ở một bên nửa cúi đầu, trông thấy Alan dùng tay tự mình kích động dì sát, coi là không sao, liền ngẩng đầu ngắm liếc mắt, đầu óc quanh một cái như gặp phải muộn côn đánh, tranh thủ thời gian tọa hạ tu luyện thể dục buổi sáng dưỡng tâm nội công. Tại đầu óc tưởng tượng mặt trời mới mọc mạnh mẽ, vạn vật ban đầu mỹ lệ tràng cảnh, rửa sạch trong đầu cảm giác khó chịu. Mấy phút đồng hồ sau, đám hải quân dùng tay thôi động cửa kim loại, trong cửa đưa có lực đẩy cảm ứng trang bị, tự động rộng mở, đẩy cửa ra về sau. Trong cửa vách tường tia sáng so bên ngoài sáng nhiều, loè loè tỏa sáng tiền cổ tán loạn bầy ở trên mặt đất. Có không nhỏ sụp đổ tiền xếp tán loạn trên mặt đất. Thật là loạn, Ivan trước khi nói ra, lần trước đội chúng ta nhà thám hiểm chính là thăm dò đến nơi đây. Rất nhiều tiền đều bị các tiền bối cầm đi, chỉ còn lại 5 thành tiền không có chỗ trang. Rốt cẩn thận quan sát tiền tản mát điểm, tựa hồ không có bao nhiêu vị trí biến hóa. Alan chờ hải quân không phải người thiếu tiền, vẻn vẹn quét mắt một vòng cũng đừng mở ánh mắt, đều đang quan sát hoàn cảnh, đề phòng có khả năng xuất hiện địch nhân. Alan vào trong đi, 10 mét sau trông thấy một chương kim loại bàn tròn. Bàn tròn bản thân hiện lên màu đen, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, không có dị dạng cảm giác. Bàn tròn phía sau có một cái không đóng lại cửa lớn. Cửa lớn biên giới đồng dạng có màu đỏ như máu vết gì. Tại dạng này ám quang hoàn cảnh bên trên, những cái kia vết gì xem ra ngược lại giống như một loại nào đó sinh vật huyết dịch phun tung tóe. Đến khung cửa biên giới, Alan kẻ tài cao gan cũng lớn, trước dùng sóng âm hướng trong cửa dò xét vật thể, dùng tiếng vang định vị dò xét xong, Alan lại một lần nữa đến gần cửa kim loại, dùng mắt thường quan sát được những vật phẩm này cùng trước đó đồng dạng. Alan bệ hạ, ngài như thế quan sát thật không có chuyện gì sao? Ivan vừa vặn cũng không nhịn được ngắm liếc mắt, thân thể lại một lần nữa run lên, trên đầu tay mèo cũng che đến cùng phát lên, cái đuôi mèo run thành S chữ hình. Thật là đáng sợ, Alan bệ hạ là thế nào khoảng cách gần chống cự loại kia tinh thần trùng kích? Ivan nội tâm rung động lại sùng bái. Ta không sao, nội công của ta sớm đã tu luyện tới thăng không thể thăng hoàn cảnh. Điểm ấy tinh thần quấy dày với ta mà nói là gái ngứa ngứa. Alan bình tĩnh dùng dao găm lấy ra. Thịt băm, màu đỏ thịt băm kẹp ở trong khe cửa. Lựa đi ra liền đoạn mất một nửa. Rất ít thịt băm có thể bị hoàn chỉnh lấy ra. Đây là nào đó sinh vật thịt băm, gốc carbon kết cấu tạo vật, còn không có thoát ly bình thường sinh vật học phạm trù. Trên lý luận chúng ta sinh vật khoa học kỹ thuật thăng cấp về sau, cũng có thể cải tạo nhân thể, có được tương tự gây ảo ảnh năng lực. Alan đem thịt băm nhét vào cái thứ hai cỡ nhỏ quân dụng túi. Nghiêm trang phổ cập khoa học. Quốc vương bệ hạ hồn nhiên không sợ cử động để đám hải quân đều cảm thấy mặt đỏ tới mang tay. Tác dụng của bọn họ quá nhỏ, căn bản không giúp được Alan bệ hạ. Ivan, Rod, Felton thuyền trưởng bọn người lại một lần nữa cảm nhận được tự thân lượng tri thức cằn cỗi. Quả nhiên tri thức chính là lực lượng, chỉ có học được càng nhiều mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Đúng, Alan bệ hạ, đám hải quân cùng hô lên, thu thập mấy cái tiền, sau khi rời khỏi đây có thể nghiên cứu một chút. Alan phân phó nói, các binh sĩ vội vàng thăm dò mấy cái tiền cổ tiến vào túi. Mà Alan lúc này cũng bớt thì giờ đối với tiền cổ tiến hành giám định. Cổ lão tiền, cái nào đó thất lạc văn minh kỷ niệm tệ hoặc tiền trò chơi. Có cất giữ giá trị, giám định thuật chưa hề nói nó là tiền. Có thể thấy được những vật này cũng không phải là mọi người tưởng tượng cổ đại tiền, mà là thiên hướng về kỷ niệm hoặc trò chơi thực thể tệ loại. Thu thập tiền về sau, Alan lại đi một vòng, xác định chỗ này không có vô hạn lưu trò chơi vật phẩm về sau, lại một lần nữa dẫn đội đi vào kế tiếp thông đạo. Kế tiếp thông đạo độ sáng rất tối, so vừa rồi tiền thất tối một lần, vách tường cùng mặt đường giới hạn cũng biến thành mơ hồ không rõ. Các thú nhân đi trên đường, có thể rõ ràng nghe thấy cước bộ của mình tiếng vang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.